Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả của dịch minh nhãn rất rõ ràng đối với những người có độ cận thị nghiêm trọng, hiệu quả sẽ chậm hơn một chút, nhưng đối với những người có độ cận thị nhẹ, hiệu quả rất rõ rệt, ngay tại chỗ toàn bộ phòng chờ VIP trở nên ồn ào kích động. Nếu không phải sản phẩm này yêu cầu phải tuân thủ các bước và thời gian theo hướng dẫn, mọi người thật sự là hận không thể trực tiếp dùng luôn một lần rồi tháo kính ngay lập tức. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người cũng vui sướng đến không chịu được. Sau khi rửa sạch mắt, mọi người nhao nhao vây quanh hỏi về cách thức mua bán của dịch minh nhãn. Khi nào sản phẩm mới này sẽ xuất hiện trên trang web chính thức? Bọn họ là đồng đội, liệu có được giảm giá hoặc ưu tiên mua hàng không? Mặc dù làm nghiên cứu khoa học có mức lương khá tốt, nhưng thực sự kiếm nhiều tiền vẫn là chuyện của những người đứng đầu kim tự tháp. Nếu không có thành quả hạng mục của riêng mình, bọn họ chỉ có thể nhận lương và các phúc lợi cố định mà thôi. Mặc dù mọi người đều có đãi ngộ rất tốt, nhưng để tiêu xài như người giàu có thì vẫn không được. Phương Tử Dương đương nhiên biết tình huống của các thành viên trong đoàn thi đấu, cậu cười với mọi người. Giá của dịch minh nhãn tương tự như dịch mỹ nhan, cũng được chia thành nhiều cấp độ sản phẩm. Cụ thể thì vài ngày nữa trang web sẽ mở đặt hàng trước. Nhưng mà, mọi người gấp gáp hỏi, nhưng mà cái gì, rốt cuộc bao nhiêu tiền vậy, bọn họ cần bắt đầu tiết kiệm tiền. Nhưng mà mọi người không cần lo lắng, công ty chế dược Xanh Đông cũng là nhà tài trợ cho đoàn thi đấu lần này. Trong suốt thời gian thi đấu, các sản phẩm của Xanh Đông mà mọi người sử dụng đều miễn phí. Vừa dứt lời, mọi người đứng hình, sau đó đồng loạt hét lên, giáo sư Dư. Ai đã chọn nhà tài trợ cho đoàn thi đấu lần này? Tôi muốn dâng mình để cảm ơn người đó. Phương Tử Dương, cảm ơn thì cảm ơn, dâng mình là quỷ gì? Dù sao thì điều này cũng chứng tỏ sản phẩm của công ty bọn họ tốt đến mức người ta sẵn sàng làm vậy. Trong phòng chờ VIP trở nên náo nhiệt, mọi người anh một lời tôi một câu nói hơn nửa giờ. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cuối cùng cũng đến thời gian xuất phát. Mọi người hưng phấn mang theo hành lý đơn giản bắt đầu lên máy bay. Các vali lớn khác đã có người tiến hành gửi vận chuyển. Lần này đi đến M Quốc, để đảm bảo tình trạng thi đấu tốt nhất cho các thành viên trong đoàn, phía chính phủ đã đặc biệt trang bị một đội ngũ hỗ trợ sinh hoạt, có thể nói là rất chu đáo. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng thật sự khá buồn chán. Nhưng cũng may mọi người ngồi chuyên cơ do chính phủ chuẩn bị, thiết bị trên máy bay vô cùng tốt, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng hành trình cũng không khó chịu. Sân thi đấu của cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế lần này nằm ở thành phố Ước, M Quốc. Tuy nói hiện tại Hoa Quốc đang bị nhiều quốc gia phương Tây và một số quốc gia châu Á coi thường, nhưng đó chỉ là chuyện phía sau cánh gà, không ai dám bộc lộ thái độ quá tệ trên mặt trận công khai. Cho nên khi đám người Phương Tử Dương đến nơi, đoàn thi đấu của Hoa Quốc vẫn được đón tiếp theo đúng quy tắc. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ nhận được sự tiếp đãi nồng hậu. Trước mặt các phóng viên và truyền thông, ban tổ chức cuộc thi có thể sẽ tỏ ra lịch sự, nhưng sau đó mọi thứ sẽ không còn dễ chịu như vậy. Chẳng hạn như vấn đề chỗ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tất cả các đoàn thi đấu của các quốc gia đều được sắp xếp ở cùng một khách sạn, nhưng sự chênh lệch trong việc sắp xếp phòng ở rất rõ rệt. Như M Quốc, A Quốc, H Quốc, R Quốc. Những đoàn thể quốc gia này từ trước đến nay lấy lão đại quốc tế, tất nhiên đội ngũ của bọn họ sẽ được ở trong các phòng cao cấp, có tầm nhìn rộng, tiện nghi đầy đủ như phòng tổng thống và phòng VIP. Mặc dù đoàn thi đấu của Hoa Quốc không bị phân vào các phòng tệ nhất, nhưng cũng chẳng được tốt lắm. Tóm lại, việc sắp xếp phòng không hề xứng với địa vị quốc gia. Rất xin lỗi, việc phân phòng được thực hiện theo nguyên tắc ai đến trước được trước, các bạn đến muộn nên các phòng trên tầng cao đã được phân hết rồi. Người phụ trách khách sạn tỏ ra vô cùng áy náy nói. Nhưng trong ánh mắt kia không chút che giấu khinh thường cho thấy đối phương căn bản không có bộ dáng ngượng ngùng. Rõ ràng là việc sắp xếp này không phải ngẫu nhiên mà là có ý đồ. Loại chuyện này Hoa Quốc ở trên quốc tế đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Những năm gần đây tuy rằng tình huống có cải thiện, nhưng sự khinh thường vẫn rất rõ rệt. Trong mắt đại đa số người phương Tây, Hoa Quốc vẫn là quốc gia nghèo khó lại lạc hậu kia. Mọi người trong đoàn dự thi rất tức giận với sự chậm trễ của khách sạn. Vừa lúc đó, lại có người đi lên nói năng lỗ mãng. Âu, chẳng phải đây là đoàn thi đấu của Hoa Quốc sao? Bọn họ còn có mặt mũi đến tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật này à? chẳng lẽ lại muốn trình diễn lại màn bị loại ngay từ vòng đầu sao? Chỉ thấy cách đó không xa, ở phía thang máy, một đám nam nữ trẻ tuổi màu da khác nhau, màu tóc đồng tử khác nhau bước ra. Đám người này khi nhìn thấy đám người Phương Tử Dương, biểu tình khinh thường, ánh mắt khinh thường, Khoa Trương che miệng kinh ngạc cười nói, bộ dáng mang theo nồng đậm khiêu khích. Hiển nhiên lời vừa rồi chính là cố ý nói ra khiêu khích người. Âm thanh đó rất lớn, hơn nữa còn dùng tiếng Anh thông dụng. Không hề ngoài ý muốn trong nháy mắt khiến cho thành viên đoàn dự thi các quốc gia xung quanh chú ý, bọn họ không khỏi tò mò dừng lại quan sát, trên mặt mang biểu cảm hứng thú xem trò vui. Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế lần trước, do hạn chế về công nghệ thời đại, người dân bên ngoài không biết nhiều thông tin. Nhưng lần này, để củng cố vị thế của cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, Liên minh đã thông báo cho các quốc gia phối hợp tuyên truyền. Trong quá trình tuyên truyền này, một số quốc gia vì muốn giữ thể diện đã không tiếc lời dẫm lên người khác. Mặc dù cuộc thi lần trước không được phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn còn lưu lại video. Dưới sự lan truyền của những kẻ có dụng ý, thành tích, thảm bại ngay từ vòng đầu của đoàn thi đấu Hoa Quốc đã lan truyền khắp các quốc gia khác ngoài Hoa Quốc. Ở đây đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, nên ai nấy đều vui vẻ chứng kiến cảnh các đối thủ của mình chèn ép tranh đấu lẫn nhau. Hơn nữa, người mở miệng khiêu khích lại là thành viên của đoàn thi đấu M Quốc, ai dám đi lên khiêu chiến. Phải biết rằng M Quốc, A Quốc, H Quốc người của mấy quốc gia này từ trước đến nay kiêu ngạo lại cuồng vọng, vị thế quốc tế và trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng đều dẫn đầu thế giới, nên chẳng ai muốn đụng chạm với bọn họ cả. Tuy nhiên, điều đó tuyệt đối không bao gồm Hoa Quốc hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quốc cùng những quốc gia này đã sớm oán hận chất chứa đã sâu, lúc trước bị khi dễ đến không thở nổi, những năm gần đây thật vất vả đuổi theo, quốc gia kiên cường trong ngoại giao rất nhiều. Người dân Hoa Quốc ra nước ngoài cũng không còn phải nhẫn nhục như trước kia, hình tượng không tốt của Hoa Quốc ở nước ngoài đều là do các phương tiện truyền thông nước ngoài bôi nhọ. Cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp là cơ hội tốt nhất để Hoa Quốc tạo dựng lại hình ảnh của mình trước người dân thế giới. Lần này trước khi xuất phát, phía chính phủ lại trực tiếp nói với người trong đoàn dự thi, yên tâm lớn mật mà làm, vô luận xảy ra chuyện gì, Tổ quốc ở phía sau. Con rồng phương Đông ngủ say lần này sẽ thức tỉnh trước mắt toàn thế giới, dùng thực lực của mình để chữa lành những nỗi đau và sự sỉ nhục mà người dân từng phải chịu đựng. Nhẫn nhịn ư, hoàn toàn không tồn tại, lần này bọn họ chính là muốn tung hoành trên địa bàn của người khác. Giáo sư Dư ra hiệu cho một thành viên trong đoàn. Ngay lập tức, một chàng trai bước lên, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bắt chước giọng điệu khiêu khích khoa trương của người dự thi M Quốc vừa rồi. Ôi trời, đây chẳng phải là đoàn thi đấu của M Quốc sao? Thầy, con sợ quá, nghe nói đoàn thi đấu của M Quốc rất may mắn, bất cứ đội nào đối đầu với bọn họ đều gặp sự cố. Ví dụ như đội hạng 3 của G Quốc ở lần trước, chẳng phải người phụ trách chính của bọn họ đã bị tiêu chảy ngay trong trận đấu sao? Xui xẻo thật đấy, trước khi đến đây, mỗi thành viên của đội đều đã nhận được tài liệu chi tiết về quá trình thi đấu của cuộc thi khoa học kỹ thuật lần trước. Chính phủ cho mọi người xem tư liệu này một là để mọi người hiểu rõ quy trình và quy tắc thi đấu, hai là hiểu rõ ngoại ý muốn trong trận đấu để làm chuẩn bị tâm lý, ba là có hiểu biết đối với trình độ âm hiểm của một số quốc gia. Cuộc thi lần trước tuy nói M Quốc là quán quân, thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật được lấy ra cũng thực sự tiên tiến, nhưng lúc ấy ỷ vào thân phận lão đại của mình, động tác nhỏ cũng làm không ít. Điển hình nhất là trong trận chung kết, trận đấu bù giờ giữa M Quốc và G Quốc, đội trưởng của G Quốc bởi vì bị tiêu chảy dẫn đến trạng thái không tốt, cuối cùng tuột mất quán quân, khiến quần chúng G Quốc tại hiện trường tiếc hận lại kích động. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc. Việc đội trưởng G Quốc gặp vấn đề sức khỏe trong một trận đấu quan trọng như vậy rõ ràng là có mờ ám nha. Đáng tiếc lúc ấy sự quan tâm của người dân các quốc gia khác đối với cuộc thi không nhiều, đội ngũ của M Quốc lại có thế lực lớn, nên cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Cái gọi là công bằng lúc đó chỉ là quy tắc của cường giả mà thôi. Bởi vậy, lần thi đấu khoa học kỹ thuật này khi chế định quy tắc phát sóng, lấy G Quốc dẫn đầu, quốc gia yếu thế toàn bộ liên hợp cùng một chỗ kháng nghị thảo luận, cuối cùng loại bỏ phương thức ghi hình phát sóng trên TV, thay vào đó là phát trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu. Dù vậy, điều này có thể không hoàn toàn ngăn chặn được những hành động mờ ám, nhưng cũng hạn chế rất lớn sự ỷ thế hiếp người và động tác nhỏ của một số quốc gia. Rốt cuộc, vinh dự của cuộc thi lần thứ hai này còn cao hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này, các đội thi đến từ các quốc gia khác cũng đều hiểu rõ. Lập tức, nụ cười trên khuôn mặt của không ít đội thi xem náo nhiệt biến mất, tầm mắt rơi vào trên người đám thành viên đoàn dự thi M quốc kia, có chút vi diệu. Đặc biệt là đoàn dự thi G quốc, từng người trực tiếp âm thầm siết chặt nắm đấm. Bầu không khí thay đổi ngay lập tức, người của đoàn dự thi M quốc cũng cảm giác được, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy chột dạ hay xấu hổ, bởi vì bọn họ căn bản không cảm thấy tiền bối lần trước sẽ làm động tác nhỏ. Bọn họ là những người phương Tây vĩ đại, đứng trên đỉnh thế giới, làm sao có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy? Rõ ràng chính là những kẻ thua cuộc này thua không phục, cố ý hát nước bẩn, toàn là những kẻ không chịu thua. Đoàn dự thi M quốc cười nhạo một tiếng, căn bản là không thèm để ý đến đội thi Hoa quốc bị loại ngay từ vòng đầu tiên lần trước. Chậc chậc chậc, người anh em à, giờ ngay cả mấy kẻ chỉ đi làm nền bị loại từ vòng một cũng dám kiêu ngạo như vậy, chẳng phải chúng tôi có thể lên trời rồi sao? Đừng nói vậy chứ, người ta lúc này có Đường Huân Đường tiên sinh. Phải biết rằng Đường tiên sinh là một trong những sinh viên ưu tú kiệt xuất nhất SF mấy năm gần đây, không thể khinh thường. Ồ đúng rồi, lần này chúng ta thực sự gặp phải đối thủ rồi, Đường tiên sinh còn là đàn anh của tôi nữa, được thi đấu với đàn anh cũng là vinh hạnh của tôi. Ha ha ha, vậy chủ đề cuộc thi lần này chẳng phải sẽ trở thành cuộc đấu giữa đàn anh và đàn em của SF rồi sao? Một đám người cậu một lời tôi một câu cười rộ lên. Giọng điệu chẳng hề che giấu sự chế nhạo. Cho dù là Đường Huân bây giờ rất nổi danh, cũng không là gì trong mắt bọn họ. Đặc biệt là Đường Huân tuy là người Hoa quốc, nhưng từ nhỏ lớn lên ở M quốc, đều học kỹ thuật quốc gia bọn họ, cho nên dù Hoa quốc có đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi lần này, đó cũng không phải là vinh dự của Hoa quốc. Con rồng phương Đông đã tồn tại mấy ngàn năm thì sao? Bọn họ mới là những người đứng trên đỉnh thế giới. Thái độ kiêu ngạo ngạo mạn như thế thật sự làm cho mọi người trong đoàn dự thi bên này nổi giận. Nhưng mà Đường Huân cũng không có biểu hiện tức giận. Đường Huân chỉ nhìn đối diện một cái, sau đó nhìn về phía người phụ trách khách sạn. Việc sắp xếp phòng khách sạn không phải quy định cứng nhắc. Chỉ cần đoàn dự thi đồng ý, phòng khách sạn có thể thay đổi được, đúng không? Người phụ trách khách sạn nhất thời không kịp phản ứng, nhưng Đường Huân cũng không mong đợi câu trả lời từ ông ta. Chỉ lịch sự hỏi một câu mà thôi, hỏi xong thì nhìn về phía mấy thành viên của đoàn dự thi M quốc. Chúng ta đánh cược một ván, thế nào? Cược gì? Mấy thành viên đoàn dự thi M quốc không hiểu. Đường Huân không dài dòng, nói thẳng, cược trong vòng thi công phòng đầu tiên, đoàn dự thi của các cậu sẽ chỉ vào được vòng trong với vị trí cuối cùng, thế nào? Thế nào à? Đương nhiên là không thế nào rồi. Đường Huân vừa nói ra. Sắc mặt mấy thành viên đoàn dự thi M quốc lập tức đen lại, hai mắt phun lửa. Đây đâu phải là đánh cược, đây rõ ràng là công khai khiêu khích. Công khai khinh bỉ, đang trực tiếp vả vào mặt bọn họ. Cái gì mà, cược trong vòng thi công phòng đầu tiên, đội thi của các cậu sẽ chỉ vào được vòng trong với vị trí cuối cùng, thế nào? Nghe như thể cuộc thi này do nhóm loser này làm chủ vậy. Phía bên kia lập tức nổ tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Huân, cậu có ý gì? Chỉ với các người mà cũng dám cược với chúng tôi. Đừng quên lần trước các người tham gia rồi bị loại ngay từ vòng đầu. Thế mà cũng dám nói ra những lời như vậy. Loser mãi mãi là loser, không biết tự lượng sức mình. Các người nói cược là cược, chúng tôi dựa vào cái gì phải lãng phí thời gian với đám rác rưởi như các người. Nhưng mà kêu gào như vậy căn bản không thể làm cho Đường Huân dao động. Đường Huân trực tiếp ngắt lời phía đối diện, cao giọng. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, một câu thôi, cược hay không cược? Dám hay không dám, nếu các người thua thì chuyển phòng cho chúng tôi, còn nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ rút lui khỏi cuộc thi. Đám người Phương Tử Dương nghe vậy, đồng thời tiến lên một bước, chăm miệng một lời cười lạnh. Các người dám hay không dám, tiếng nói dứt khoát, khí thế như tiếng chuông vang dội, chấn động cả bầu trời. Hành động đồng loạt như một con thú săn mồi sẵn sàng xé xác con mồi. Lộ ra nanh vuốt sắc bén, khiến lòng người kinh hãi. Mọi người ở đây không khỏi bị khí thế này làm cho chấn động. Mấy thành viên đoàn dự thi M quốc vừa rồi còn lớn tiếng khiêu khích giờ cũng bị áp lực đến mức không thể nói tiếp. Bầu không khí tại hiện trường bỗng nhiên ngưng trệ. Đúng lúc này, phía sau đám người đột nhiên vang lên một âm thanh cường điệu của nước ngoài. Một vụ cá cược thú vị như vậy, sao có thể không tham gia? Surface, ngẩng cao đầu lên, vụ cá cược này chúng ta đồng ý, theo tiếng nói đó. Đám người tách ra, một người đàn ông mặc bộ vest, tóc đỏ mắt nâu, diện mạo anh tuấn mang theo biểu tình hứng thú, cùng với một người đàn ông gốc hoa đẹp trai đang đẩy xe lăn tiến lại gần. Mấy thành viên đoàn dự thi M Quốc nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Phương Tử Dương thấy người đàn ông gốc hoa đẩy xe lăn, khẽ nhướng mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cách Trương.